Sau khi hoài nhãi con tiểu sư thúc nam chủ, ma quân mang cầu chạy. Chương 106, 106, một lát là ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là bởi duyên cớ sắp sinh, tính tình Trung Vị Lăng so với lúc trước càng khó kiểm soát. Lửa giận không rõ nảy lên trong lòng, y trực tiếp đem khăn vải ném lên trên bàn. Cởi hay không cởi, không cởi bổn tọa liền đi. Y mới vừa xoay người, chuẩn bị rời đi, cửa phòng đột nhiên phát ra một tiếng két, then cửa hạ xuống, cùng lúc đó, trên then cửa còn bị người hạ một đạo khóa chú. Trung Vị Lăng bực bội nói, ngươi không cởi, lại không cho ta đi, ngươi rốt cuộc có ý gì? Tạ Chi Khâm buông sách, đứng lên, khoanh tay đi đến trước mặt Trung Vị Lăng, rũ mắt lạnh lùng nói, không có ý gì. Chính là muốn khi dễ ngươi. Hả? Trung Vị Lăng thiếu chút nữa bị những lời này của hắn chọc tức. Ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Sau khi tỉnh lại tính tình đại biến, không biết còn tưởng rằng ngươi bị người đoạt xác. Trung Vị Lăng trừng mắt nhìn hắn một cái. Không bị đoạt xác, về phần tính tình, cũng không có vấn đề. Tạ Chi Khâm dừng một chút, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc không nói rõ. Cuối cùng, tay đáp trên thắt lưng, bắt đầu chậm rãi cởi y phục. Tuy rằng lúc trước Tạ Chi Khâm hôn mê, đều là Trung Vị Lăng chiếu cố. Trên người Tạ Chi Khâm nơi nào có thương tích, miệng vết thương bao sâu, y đều rõ ràng. Nhưng là theo y phục rút đi, khi lại nhìn thấy những vết thương đó, tâm Trung Vị Lăng vẫn nhói một chút. Mấy chỗ bị thương rốt cuộc là như thế nào? Đầu ngón tay Trung Vị Lăng khẽ xiết, nhíu mày nói, sau khi Tạ Chi Khâm tỉnh lại, y không chỉ một lần hỏi qua vấn đề này, nhưng là Tạ Chi Khâm vẫn chưa trả lời. Sau khi phản xạ có điều kiện lại hỏi một lần nữa, Trung Vị Lăng cũng không chờ mong hắn sẽ nói ra đáp án. Nhưng thời điểm y không hề chờ mong, Tạ Chi Khâm duỗi tay khiêu khích cổ tay y, đem lòng bàn tay y đang nắm chặt tách ra. Không chút để ý vuốt ve. Này không phải là vết thương, mà là minh chứng, tựa như dấu vết trên eo ngươi. Tuy rằng có thể dùng dược ngăn cản chuyển biến xấu, nhưng tạm thời cũng không thể chuyển biến tốt đẹp. Cụ thể khi nào sẽ lành, ta cũng không biết. Tạ Chi Khâm tay hơi dùng sức, Trung Vị Lăng bị hắn kéo vào trong lòng ngực. Ngày thường thời điểm hai người dựa gần như vậy, Tạ Chi Khâm hình như đều sẽ thực thẹn thùng, trái tim thình thịch nhảy loạn. Nhưng là hiện tại, tiếng tim Tạ Chi Khâm lại bình tĩnh như thường, không hề gợn sóng. Nói thật, Tạ Chi Khâm như vậy Trung Vị Lăng cũng không phải rất thích. Y theo bản năng muốn đẩy Tạ Chi Khâm ra, lực đạo Tạ Chi Khâm nắm lấy y lớn hơn nữa. Một cái tay khác luồn vào eo y, trực tiếp đút vào cặp quần phía sau eo. Ban ngày ban mặt ngươi làm cái gì? Trung Vị Lăng nhíu mày nói, không có gì. Hơn nữa ngươi ta là đạo lữ, ôm một cái thì có làm sao? Thanh âm mát lạnh Tạ Chi Khâm hơi trầm thấp quanh quẩn bên tai Trung Vị Lăng. Trung Vị Lăng tai ửng đỏ, quay mặt đi, vậy ôm một cái, đừng làm loại chuyện này, ta chịu không nổi. Tạ Chi Khâm hít mắt, có chút khó hiểu, hừm, Trung Vị Lăng, quỷ y nói, ta còn không đến một tháng nữa sẽ sinh. Hơn nữa, sau khi ta từ luân hồi kính ra ngoài, thân thể vẫn luôn kỳ kỳ quái quái, cho nên đừng làm ta. Tạ Chi Khâm nghe vậy, phảng phất như bị nhắc nhở cái gì, trong lúc nhất thời có chút không mấy vui vẻ. Ngươi định sinh như thế nào? Tạ Chi Khâm thanh âm lạnh như băng. Trung Vị Lăng nghĩ nghĩ, nói, không biết, quỷ y nói xem hai ngày nay thân thể của ta có xuất hiện biến hóa gì không? Nếu tự động xuất hiện biến hóa, hẳn chính là, Trung Vị Lăng cảm thấy có chút cảm thấy thẹn, chính là nữ nhân sinh thế nào, ta sinh thế đó, nếu không xuất hiện biến hóa, sẽ trực tiếp mổ bụng lấy con. Tạ Chi Khâm ôm y, trầm mặc một hồi, nói, có thể không sinh. Trung Vị Lăng bật cười, hoài cũng đã hoài, không sinh chẳng lẽ nó còn có thể tự mình chạy mất hay sao? Tạ Chi Khâm nói, trước khi nó sinh ra, chỉ là một linh thể, ta có thể trực tiếp dùng linh lực hóa thành vô hình, hoàn toàn biến mất. Trung Vị Lăng nhíu mày nói. Đó là hài tử ngươi. Tạ Chi Khâm mặt vô biểu tình nói. Nhưng ta để ý nhất chính là ngươi. Tuy rằng không dễ dàng dứt bỏ. Nhưng nếu một hai phải dứt bỏ một cái. Thì ta muốn ngươi. Trung Vị Lăng dương mắt nhìn hắn. Thật lâu sau. Mới nói. Miệng lưỡi cũng thật trơn tru. Tạ Chi Khâm ừ một tiếng. Tùy ngươi nghĩ như thế nào. Nói xong. Tạ Chi Khâm cúi đầu ở mi tâm Trung Vị Lăng hôn một cái. Bôi dược đi. Trung Vị Lăng khóe miệng co lại. Cho nên vòng nửa ngày. Vẫn là muốn bổn tọa hầu hạ ngươi. Nói thật, Trung Vị Lăng đời này chưa bao giờ hầu hạ người khác. Tạ Chi Khâm ngồi ở trên ghế. Trung Vị Lăng dùng nước ấm thấm ướt khăn vải. Nhẹ nhàng giúp Tạ Chi Khâm lau sạch dược còn sót lại trước miệng vết thương. Có chút đau, người nhịn một chút. Trung Vị Lăng mỗi một chút đều thập phần cẩn thận. Sợ làm đau Tạ Chi Khâm. Nhưng bởi vì quá mức cẩn thận. Chỉ là bôi thuốc, cũng mất nửa canh giờ. Bôi dược xong. Trung Vị Lăng cùng Tạ Chi Khâm thu thập một chút, liền hồi Yểm Nguyệt Sơn. Trước khi đi, quỷ y mãi dặn dò Trung Vị Lăng, kêu y nhất định phải cẩn thận một chút. Mấy ngày nay tốt nhất không nên dùng linh lực, bởi vì tuy rằng y là ma quân, là người ma tộc, nhưng là xét thấy y hiện giờ mang thai đủ loại bệnh trạng đều cùng người quỷ giới người tương đồng. Mà người quỷ giới một tháng cuối cùng trước khi sắp sinh, toàn bộ linh lực sẽ tự động phân đi bảo hộ thai nhi. Cho nên linh lực người mang thai có thể khống chế càng ngày càng ít. Thậm chí có khả năng sẽ xuất hiện tình huống linh lực trực tiếp tạm thời khô kiệt. Nếu thời điểm Trung Vị Lăng cùng người khác giao thủ, linh lực đột nhiên khô kiệt. Hậu quả không dám tưởng tượng. Trên đường hồi Yểm Nguyệt Sơn, Tạ Chi Khâm ghé mắt nói với y, từ hôm nay trở đi. Người nghỉ ngơi cho tốt. Toàn bộ công việc ma tộc lớn nhỏ cần ra mặt hoặc là ra tay ta sẽ làm thay. Nhưng là, Trung Vị Lăng mới vừa mở miệng, đã bị Tạ Chi Khâm đánh gãy. Ta sẽ không mất khống chế. Tạ Chi Khâm lạnh lùng nói xong. Dừng một chút, thấp giọng bổ sung câu. Cho dù muốn mất khống chế, cũng sẽ không. Trung Vị Lăng nhìn hắn một cái. Cuối cùng vẫn nuốt xuống lời muốn hỏi. Dựa theo lời Tạ Yến nói. Lúc trước Tạ Chi Khâm biến mất là đi tìm dò hỏi hắn biện pháp như thế nào giữ gìn tâm tính. Không mất khống chế, mà Tạ Chi Khâm cũng đã học xong biện pháp này. Nhưng là, vì cái gì cả người lại biến thành như vậy? Lạnh như băng, tựa như không có cảm tình. Nhưng là nói như vậy cũng không đúng. Bởi vì hắn tuy rằng đối với chính mình thỉnh thoảng sẽ rất bất kính. Nhưng hắn xác thật còn quan tâm chính mình. Hơn nữa. So với lúc trước càng dễ dàng tức giận. Ánh mắt thi thoảng âm lãnh làm người không dễ chịu. Còn có, mặc một thân y phục màu đen như thế này là chuyện như thế nào? Tuy rằng lúc trước ở Bạch Thủy Trấn, khi Tạ Chi Khâm lấy thân phận thiếu chủ quỷ giới ra mặt, cũng mặc hắc y, nhưng Tạ Chi Khâm hình như trời sinh đối với màu đen không quá cảm thấy hứng thú. Thậm chí có chút chán ghét. Hắn có thói ở sạch. Nói là đồ vật màu đen làm hắn nghĩ tới mấy thứ không sạch sẽ. Suy nghĩ như thế, liền khó có thể chấp nhận màu sắc này. Càng đừng nói đến là mặc trên người. Cũng vì quỷ khí là màu đen. Cho nên Tạ Chi Khâm ngoại trừ quỷ hỏa. Trong tình huống bình thường sẽ không vận dụng quỷ giới chi lực. Người y phục, Trung Vị Lăng muốn nói lại thôi. Tạ Chi Khâm lạnh lùng nói. Khó coi sao? Vẫn ổn. Cứ như vậy, Trung Vị Lăng khô khan qua loa lấy lệ một câu. Nhìn khuôn mặt Tạ Chi Khâm từ sau khi tỉnh lại không có cười. Không quá vừa lòng nói. Người có thể cười một cái hay không? Tạ Chi Khâm hơi sững sờ một chút. Đầu ngón tay tuyết trắng dán trên khóe miệng. Làm như vô tình kéo kéo một chút. Cuối cùng đem tay thả xuống. Tránh đi tầm mắt Trung Vị Lăng. Cười không nổi. Trung Vị Lăng có chút mất mát ừm một tiếng, nhỏ giọng lầu bầu nói. Người lúc trước mỗi lần nhìn ta, đều hận không thể cười giống một đóa hoa. Đột nhiên như vậy, bổn tọa thật có chút không thích ứng. Tạ Chi Khâm môi mím nhẹ, tay cứng đờ nâng đến giữa không trung. Vô ý thức câu lấy một sợi tóc Trung Vị Lăng cùng gió bay tới trước mặt hắn. Trung Vị Lăng phất tay đẩy tay hắn ra. Cảm xúc không cao nhắc nhở nói. Sắp đến Yểm Nguyệt Sơn. Đối diện với ánh mắt ma binh đến đón hai người tiến vào Yểm Nguyệt Sơn. Trên mặt tiểu ma binh hai bên đều là biểu tình sững sờ. Nói thật, bọn họ chưa từng thấy qua biểu tình này của Tạ Chi Khâm. Nếu không phải hắn cùng Trung Vị Lăng sóng vai đi cùng một chỗ, mọi người thật có khả năng cảm thấy đây là người nào đó giả trang. Hài tử trong bụng Trung Vị Lăng đã 7 tháng. Tuy rằng hiện giờ không quá rõ ràng, nhưng là vẫn có thể nhìn ra bụng nhỏ nhô lên. Nói thật, dáng vẻ này, y kỳ thật không quá có thể chấp nhận. Rất xấu hổ. Sau khi trở lại Ma Quân Điện, nếu không phải tất yếu, y cơ bản đều không lộ mặt. Hết thảy chuyện cần lộ diện cũng đều dựa theo lời Tạ Chi Khâm nói giao cho hắn. Văn Nhược Khiên cùng Lê Khuyết không chỉ một lần nói lại với y, nói Tạ Chi Khâm không biết bị làm sao. Cứ bày ra khuôn mặt nghiêm túc. Sau hoàng hôn, Lê Khuyết lại tới nữa. Nói là các trưởng lão tốt xấu gì cũng thân kinh bách chiến. Nhưng bị một ánh mắt Tạ Chi Khâm dọa đến râu vểnh lên. Ý tứ các trưởng lão là, trước mắt Long Cốt Hải Vực còn chưa tới tay. Dù sao Trung Vị Lăng sắp phải sinh, nói việc khai trận pháp làm suy yếu tâm ma, có thể tạm thời từ từ, chờ Trung Vị Lăng sinh xong hài tử, y sẽ tự mình thực hiện. Dù sao trận pháp mạnh thiên thu kia là hoàn toàn dựa theo ưu thế thiên ma mà lập thành. Nếu là người khác thay thế, chỉ sợ không phát huy được hiệu lực. Nhưng ý kiến này rất nhanh liền bị Tạ Chi Khâm phủ quyết. Vốn dĩ mọi người tụ lại chính là cùng nhau thương thảo sự tình, bị phủ quyết ý kiến nguyên bản là chuyện rất bình thường. Nhưng là ánh mắt kia của Tạ Chi Khâm quả thực làm người có cảm giác chính mình rớt vào động băng, cả người rét run. Nhưng là Lê Khuyết báo cáo còn chưa xong đã bị Tạ Chi Khâm đột nhiên xuất hiện chừng đi rồi. Tạ Chi Khâm đem Trung Vị Lăng từ ghế dài bế lên, chậm rãi hướng giường đi đến. Này đã là lần thứ hai ta bắt được hắn nói xấu ta rồi. Tay Trung Vị Lăng ôm cổ Tạ Chi Khâm, bật cười, hắn chỉ là lo lắng ngươi, sợ ngươi trong lòng có chuyện gì. Tạ Chi Khâm không nói chuyện, đem Trung Vị Lăng thật cẩn thận đặt tới trên giường. Chờ nhị sư huynh lấy được Long Cốt, trận pháp kia ta thay ngươi đi. Ta đã an bài xong. Trung Vị Lăng ừ một tiếng, đang muốn cởi bỏ thắt lưng chính mình, chuẩn bị nghỉ ngơi. Tạ Chi Khâm đột nhiên lấy tay y ra, đâu vào đấy giúp y cởi y phục. Đầu ngón tay vô tình xẹt qua bả vai trần trụi của Trung Vị Lăng. Đầu ngón tay Tạ Chi Khâm bỗng dưng run lên, nhưng mặt không có đỏ, càng không có giống Hoa Hoa cô nương thẹn thùng lúc trước. Tiếp tục giúp Trung Vị Lăng cởi áo. Trung Vị Lăng không vui nhìn hắn một cái. Đột nhiên nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, chuyện linh lực ta biến mất, ngươi không nói cho bọn họ chứ? Tạ Chi Khâm nhàn nhạt ừ một tiếng. Sau khi từ quỷ giới trở về, đã 5 ngày. Trong 5 ngày này, Trung Vị Lăng rõ ràng cảm giác linh lực chính mình đang giống quỷ y dặn dò, dần dần suy yếu. Thời điểm sáng nay tỉnh lại, hoàn toàn bị phong bế. Bất quá có lẽ là bởi vì Tạ Chi Khâm vẫn luôn ở bên cạnh, quỷ khí thai nhi trong bụng bị hoàn toàn áp chế. Trung Vị Lăng ngoại trừ không thể cùng người động thủ, cũng không có gì không khỏe. Nghe Thẩm Đường nói, trong 2 ngày có thể lấy được Long Cốt. Nếu là ngày thường, y cùng Tạ Chi Khâm ở chung một phòng, tuyệt đối sẽ không lo không có đề tài. Bởi vì bản thân Tạ Chi Khâm chính là đề tài dạo. Nhưng là mấy ngày nay, Trung Vị Lăng cùng Tạ Chi Khâm giao lưu, mắt thường có thể thấy được trở nên ít đi. Cảm giác nói cái gì hình như đều không đúng lắm. Tạ Chi Khâm giống như cũng đã nhận ra điểm này. Tuy rằng khơi mào đề tài này đối với Trung Vị Lăng cũng không có gì hứng thú, nhưng là sau một lát trầm mặc, vẫn là gượng gạo nói. Nhị sư huynh tuy rằng là dược tu, nhưng huyết mạch lại cùng hải vực có nguồn gốc. Hơn nữa Ngụy Vũ Ninh hình như đem một chút nội dung trong quyển sách ngươi xem để lộ ra cho Thẩm Đường. Hắn vì để ngừa vạn nhất, thuận đường đem Thúy Minh cũng mang đi. Chuẩn bị như thế, hắn trong lòng tất nhiên hiểu rõ, Người có thể yên tâm. Tạ Chi Khâm giúp Trung Vị Lăng đắp chăn đàng hoàng. Chính mình cũng cởi dục bào rộng thùng thình trên người xuống. Xoay người lên giường. Ngọn đèn dầu trong phòng tắt. Tạ Chi Khâm ôm Trung Vị Lăng. Đang muốn ngủ. Trung Vị Lăng ở trong lòng ngực hắn đột nhiên trở mình. Tạ Chi Khâm. Trung Vị Lăng kêu hắn. Tạ Chi Khâm ừ một tiếng. Chuyện gì? Trung Vị Lăng nhỏ giọng nói. Ngươi có phải không thích ta hay không? Tạ Chi Khâm nhíu mày. Vì cái gì hỏi như vậy? Trung Vị Lăng, bởi vì thời điểm ngươi lúc trước ôm ta, tim liền đập loạn giống như con thỏ nhỏ. Nhưng là hiện tại ngươi một chút phản ứng đều không có. Tạ Chi Khâm ôm chặt y, chờ việc tâm ma chấm dứt. Ta sẽ bù đắp cho ngươi. Trung Vị Lăng khó chịu nói. Này cũng có thể bù. Đừng nháo. Tạ Chi Khâm nhíu mày lạnh lùng nói. Nên nghỉ ngơi. Trung Vị Lăng bực bội nói. Ngươi có ý gì? Bổn tọa nói sai cái gì? Như thế nào thành náo loạn? Ngươi có biết đức hạnh ngươi mấy ngày nay thật sự rất phiền người hay không? Thời điểm Trung Vị Lăng chuẩn bị xoay người. Đưa lưng về phía hắn. Không thèm để ý đến hắn. Bụng nhỏ nhô lên đột nhiên cảm nhận được một vật cứng như đá. Người mẹ nó ngủ mà còn mang phối sức, đồ trang trí, phụ kiện, cộm đến bổn tọa. Trung Vị Lăng hung dữ nói. Tạ Chi Khâm nghiến răng, hồi lâu mới cắn răng nói, không phải phối sức, đó là cái. Trung Vị Lăng nói một nửa, hầu kết trên dưới hoạt động qua lại, không quá tin tưởng duỗi tay xác nhận một chút. Cả người cứng đờ trong lòng ngực Tạ Chi Khâm. Nói ngươi đừng nháo. Tạ Chi Khâm trầm giọng nói. Có một số cảm giác. Tuy rằng không cảm nhận được. Nhưng là phản ứng thân thể vẫn như cũ. Trung Vị Lăng nói. Nếu không ngươi đi ra ngoài tắm nước lạnh đi. Tuy rằng rất muốn. Nhưng là cũng phải suy xét tình huống thực tế. Hiện giờ gần sản kỳ. Y tự nhận vô pháp thỏa mãn Tạ Chi Khâm. Tạ Chi Khâm hít một hơi thật sâu. Không cần. Trung Vị Lăng vừa muốn nói vậy ngươi muốn như thế nào? Tạ Chi Khâm đột nhiên tới một đầu chăn khác. Tay trái nắm chặt hai mắt cá chân Trung Vị Lăng. Trực tiếp đem chân y nâng lên. Dùng chân là được. Một lát sẽ ổn thôi. Tuy rằng Tạ Chi Khâm rất cẩn thận. Trung Vị Lăng cũng không bị dày vò. Nhưng là Tạ Chi Khâm sảng khoái. Ngược lại là y khó chịu. Sau khi Tạ Chi Khâm dùng tay giúp y mới miễn cưỡng tiết ra. Lần này có thể ngủ rồi chứ? Tạ Chi Khâm ôm y, cọ vành tay y, hỏi. Trung Vị Lăng ừ một tiếng. Mặt đỏ tai hồng dựa vào ngực Tạ Chi Khâm ngủ. Cách chương.